Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 990, chương 152, thuyết phục Tà Tiểu Đa không khó. Tà Tiểu Đa như là tinh hỏa đồng dạng cực tốc lao vùn vụt, bằng nhanh nhất tốc độ đem mảnh khu vực này vòng vo cái đại khái. Tất cả chỗ đến địa hình, có thể ẩn thân địa điểm, đều thật sâu ghi tạc trong đầu. Phương Nhất Nặc tự thể nghiệm được đi ra những này quen thuộc địa thế phương pháp vẫn rất dùng tốt. Hiện tại tình hình này, nhiều quen thuộc một chút xíu hình dạng mặt đất địa hình địa thế, thì càng nhiều một chút sinh cơ. Cơ hội luôn luôn lưu cho người có chuẩn bị. Chân trời hỏa diễm thương tuy nhiều, cũng không thể cách vật truyền công, cách không đả nghiêu đi. Tả Tiểu Đa này sẽ thái độ hết sức chăm chú. Thũng Thũng cũng đã nói, quen thuộc địa hình địa vật địa thế, nhập gia tùy tục, chính là vì tướng giả cơ bản nhất điều kiện. Tả Tiểu Đa đắc chí, ta cảm giác đã có làm một đại danh tướng cơ bản nhất điều kiện yếu tố. Truyền kỳ tân biên, ngay tại hôm nay, sau một khắc, một loạt hỏa diễm thương từ không trung ngang nhiên mà rơi. Tả Tiểu Đa tự xưng là đối với bốn bề địa hình đã sớm nhớ kỹ trong lòng. Cẩu thả tránh né, cấp tốc di động một chỗ nhìn cực kỳ dày đặc vách núi đằng sau. Một phái thong dong, sau đó Tả Tiểu Đa liền khóc. Hắn chỗ cho là kiên cố ngọn núi, đối mặt cái này hỏa diễm thương, dùng thùng rỗng kêu to để diễn tả đơn giản quá chuẩn xác bất quá. Thậm chí, còn không bằng hoàn toàn không có đâu. Hoàn toàn nếu như không có, chính mình còn có thể tập trung tinh thần, toàn thân toàn ý liều mạng trốn tránh. Nhưng trốn ở những cái này nhớ kỹ đáy lòng tự cho là bức tường ngăn cản đằng sau, lại chỉ là chờ lấy bị đâm, còn có bị tạc phần. Liên tục bên trong oanh minh, Tả Tiểu Đa trên lưng, trên bờ vai, trên đùi, còn có trên mông, cái nào đều bị tạc đến máu thịt be bét, da chóc thịt bong. Vẫn chỉ có thể chật vật chạy trốn. Sao con ruồi không có đầu chật vật? Xoa, thế nào có thể như thế không đáng tin cậy đâu. Còn không bằng đậu hũ. Chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa oán niệm sâu nặng. Phương Nhất Nặc kinh nghiệm. Lý Thành Long lý luận. Hoàn toàn không có nửa điểm cái dám dùng. Lại là mấy canh giờ đi qua. Tả Tiểu Đa đã không muốn khác. Bởi vì, đỉnh đầu mảng lớn hỏa diễm thương đã chậm rãi ép đến hơn 10 trượng không trung vị trí. Đây cơ hồ chính là gần trong gang tấc, có thể đụng tay đến. Nơi nào còn có né tránh chỗ trống. Đến phân thượng này, nếu là còn ra không đi, thật cũng chỉ còn lại có một con đường chết. Toàn bộ bầu trời cái nào đều là hỏa diễm thương. Hỏa diễm thương bao phủ phạm trù so đại địa còn lớn hơn. Cái này muốn làm sao tránh? Như là đúng vào lúc này, Hải Hồn Sơn bọn người tựa như đụng thú đồng dạng tìm được nơi này. Từng cái sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, bọn hắn một đường đi theo Tà Tiểu Đa mệt mỏi chạy. Từng cái cơ hồ chạy gãy mất ruột, thật là Tà Tiểu Đa tốc độ di chuyển quá nhanh. Cứ như vậy một đường phi nhanh, làm sao đều hô không ngừng. Hải Hồn Sơn từng ngụm thở hổn hển. Xoa! Người nhà thế nhưng là thật có thể chạy. Chúng ta la như vậy ngươi cũng không có nghe thấy sao? Cuống họng cũng phải gọi câm. Chân cũng đi theo ngươi chạy gãy mất. Ân, ngươi thế nào không chạy? Ngươi ngược lại là chạy a? Bọn hắn là bây giờ tức giận, khí bị thương. Cái này Tà Tiểu Đa đơn giản chính là 4-6 không thông. Khó chơi, lăn lộn không nói đạo lý. Căn bản liền không có nửa điểm giữa người và người tín nhiệm tâm tư. Chín người một bụng oán niệm. Cái này vừa mới gặp mặt liền nhịn không được phàn nàn đứng lên. Mắt thấy chân trời thế công đến, trong lòng biết không may, Tà Tiểu Đa rất dứt khoát ngồi chung một chỗ trên tảng đá lớn. Hai tay ôm đầu gối, vẫn tự cho mình là cao lâm dưới. Nghiêng đầu nói, nói nhảm, tất cả đều là nói nhảm. Các ngươi không đuổi ta có thể chạy. Chạy cũng chạy không ra chân trời hỏa diễm thương công kích phạm trù. Ngược lại muốn xem đám người này như thế đuổi chính mình. Đuổi kịp chính mình nhưng lại bày ra một bộ đối với mình không có ác ý không có định ý dáng vẻ. Lại là muốn ồn ào một màn nào. Càng thêm quỷ dị còn có. Theo mấy người này đến. chân trời đã thành sát thế vô biên hỏa diễm thương trận. Sinh sinh dừng lại, mặc dù còn tại tiếp tục tăng nhiều, lại có vẻ như không tiếp tục hạ thấp xuống. Tựa hồ đang chờ đợi cái gì? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, 9 người vịt đầu gối há mồm thở dốc. Chờ một lát, thở đều đặn lại nói. Chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa trợn mắt một cái. Nói, liền các ngươi cái này từng cái còn không biết xấu hổ danh xưng là người tập võ. Cái này lượng hô hấp quá thấp a. Nhìn các ngươi thở, mất mặt hay không a? Cái gọi là Vu Minh dòng chính, Đại Vu hậu tự, liền chút tiền đồ này. 9 người nhao nhao mắt trợn trắng. Nếu không phải ngươi, chúng ta có thể thở thành dạng này. Làm chúng ta muốn bộ dạng này sao? Cảm giác cả đời người, tất cả đều nhét vào cả ngày hôm nay. Một lát sau, Xà Hồn rốt cục cảm giác dễ dàng chút. Trước tiên mở miệng nói. Tả Tiểu Đa, chúng ta lập trường đối lập, phân trúc đối địch, cái này không giả, bất quá, như trước mắt cục diện này, đã không quan trọng địch ta lập trường, đều là lấy bảo mệnh là ưu tiên hàng đầu. Ngươi cảm thấy thế nào? Tả Tiểu Đa thái độ thờ ơ, nói, ta nhưng không có ngươi nhiều như vậy cảm tưởng, ngươi nói thẳng ngươi muốn thế nào a? Xà Hồn nói, có một chút xin ngươi phải tin tưởng. Chúng ta không phải phần thân lệnh bên trong người. Sẽ không vì mệnh của ngươi. Không thèm đếm xỉa chính chúng ta mạng nhỏ. Cho nên tự bạo giết ngươi loại sự tình này. Cho dù những người khác có thể làm ra được. Nhưng chúng ta mấy cái cũng sẽ không. Tả huynh, ngươi cảm thấy ta như vậy thuyết pháp. Đầy đủ thẳng thắn a. Tả Tiểu Đa trầm ngâm một chút. Nói, câu nói này, ngược lại là lời nói thật. Liền các ngươi đám này tham sống sợ chết ra hỏa, đối với ta tự bạo đích thật là làm không được. Xà Điều nhịn không được tức giận phản bác, ai tham sống sợ chết rồi? Bất quá chúng ta muốn giữ lại sinh mệnh, giữ lại hữu dụng chi thân, làm càng có ý định hơn nghĩa sự tình, càng lớn sự tình. Ha ha, chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa quơ chân bắt chéo. Tất cả hèn nhát phản đồ loại hình, tất cả đều là lý do thoái thác như vậy. Không dám chính là không dám. Tìm cái gì lý do? Ta quá coi thường ngươi. Keng, Xà Điêu rút kiếm. Tả Tiểu Đa híp mắt lại. Một vòng sát cơ cũng là ngưng nhưng. Xà Điêu ngươi câm miệng cho ta. Hải Hồn Sơn tiến lên một bước ngăn cản Xà Điêu. Hiện tại là lúc nào? Ngươi không sợ chết. Chúng ta còn sợ đâu? Lúc đàm phán ngươi kích động cái gì sức lực? Cái này cái gì cẩu thí đồ chơi? Muốn hố chết tất cả chúng ta sao? Xà Chiết theo sát Hải Hồn Sơn đằng sau, giúp đỡ đem Xà Điêu kéo đi. Lập tức càng là che nó miệng, theo ngã xuống đất. Thần Vô Tú cùng Đồ Vân Tiêu không nói hai lời trực tiếp an vị tại Xà Điêu trên thân. Không để cho gia hỏa này động đậy, không để cho gia hỏa này mở miệng. Ta muốn tự bạo hắn. Ta không sợ chết. Xà Điêu điên cuồng gào thét, kịch liệt giãy giụa. Một lòng chỉ muốn một sự kiện, phóng tới Tả Tiểu Đa, tự bạo, không phải như vậy không đủ để chứng minh chính mình không phải hạng người ham sống sợ chết. Nhưng hắn bị mấy người gắt gao đè lại, càng đem miệng cùng cái mũi ấn vào trong đất cát, cũng chỉ thừa ô ô kêu to phần. Tả huynh, ngài không nên cùng tên đần này chấp nhặt a, chúng ta đều phiền thấu hắn. Xà Hồn cười đến đặc biệt hòa ái dễ gần. Muốn bao nhiêu thân cận có bao nhiêu thân cận. Tả Tiểu Đa trong lòng ngược lại còi báo động đại tác. Xà Điêu như thế, Tả Tiểu Đa thật đúng là không quan tâm. Hỉ nộ hiện ra sắc, cần gì tiếc nuối. Nhưng Xà Hồn cười như vậy mặt hổ, lại từ trước đến nay là Tả Tiểu Đa cực kỳ kiêng kỵ. Bởi vì Lý Thành Long chính là loại hàng này sắc, hay là trong đó hảo thủ. Tả Tiểu Đa có kinh nghiệm cực kỳ. Một câu nói đến nhà đi. Xà Hồn híp mắt, lại là lựa chọn thẳng thắn nhất cách làm. Tả huynh, người cũng thấy đấy, đây là ta Vu tộc tiền bối truyền thừa chi địa. Chúng ta có nhất định thủ đoạn ứng đối, nhưng chúng ta trong tay lực lượng không đủ để tiếp nhận truyền thừa. Đến mức đến bây giờ, hoàn toàn không nhìn thấy truyền thừa vết tích. Ân, chuẩn xác hơn một chút nói, hoàn toàn không nhìn thấy tiếp nhận truyền thừa phương vị đưa. Đây cũng chính là nói chúng ta không phù hợp điều kiện. hoặc là khiếm khuyết một ít điều kiện. Mà muốn lấy được truyền thừa như vậy, nhất định phải trải qua sinh tử khảo nghiệm. Mà bây giờ sinh tử khảo nghiệm đã tới rồi. Xà hồn chỉ trên đỉnh đầu gần trong gang tấc hỏa diễm thương. Chịu đựng được, sống sót, tất cả mọi người ở đây, bao quát tả huynh ở bên trong, toàn bộ đều có thể đạt được chỗ tốt. Nhưng nếu là không chịu đựng được, chúng ta một cái cũng không sống được. Xà hồn nói, tin tưởng đến trình độ này, tả huynh hẳn là cũng có cảm giác giống nhau. Tả tiểu đa từ từ gật đầu, ánh mắt càng sắc bén chăm chú. Tả huynh không tín nhiệm ta bọn họ, thậm chí không tin chúng ta nói tới mỗi một câu nói. Đây đều là việc hợp tình hợp lý. Đương nhiên, xà hồn híp mắt, nói lời lại là vô cùng có trật tự. Bởi vì chúng ta lúc đầu chính là địch nhân. Vô luận như thế nào đề phòng, đều là hẳn là, nói câu về đến nhà mà nói. Coi như gặp mặt liền sinh tử tương bác, cũng bất quá là nhân chi thường tình. Nhưng ở như bây giờ địa phương, tả huynh là người thông minh, lại không nên cự tuyệt cùng chúng ta hợp tác. Xà hồn nói, tả tiểu đa ngoẹo đầu, nghi vấn nhìn xem xà hồn. Ta nghĩ ta có cần hỏi tả huynh ngươi một vấn đề. Đến bằng chứng phán đoán của ta. Xà hồn mỉm cười, ngươi nói, nhìn xem vấn đề của ngươi, phải chăng có thể đả động được ta? Tả huynh tu vi đã đến cùng giai vô địch, vượt hai cấp giết người cũng bất quá bình thường sự tình trạng. Mấy người chúng ta mặc dù tự phụ nhất thời chi tuyển, bản tộc thiên kiêu, nhưng đem so sánh với tả huynh, như cũ bất quá ếch ngồi đáy giếng. Mặc cảm, hiện thực này, vô luận chúng ta làm sao không nguyện ý thừa nhận, luôn luôn sự thật. Xà hồn chậm rãi nói ra, lấy tả huynh tu vi thực lực hiện tại luận, muốn giết chúng ta 9 người, có thể nói là dễ như trở bàn tay, tiện tay mà thôi. Hắn ngẩng đầu, nhìn xem tả tiểu đa con mắt, mỉm cười nói, nhưng là tả huynh nhưng thủy chung không có đối với chúng ta động thủ. Lại là vì gì? Tả tiểu đa trầm ngâm một chút, nói, luôn cảm giác, ở chỗ này, giết người không tốt. Xà hồn vỗ tay cười nói, lấy a. Nơi này chung quy là chúng ta Vu tộc tiền bối không gian truyền thừa. Tả huynh trong lòng có kiêng kỵ. Không sai, đây chính là trực tiếp nhất lý do. Tả tiểu đa cười hắc hắc. Một cái khác không tính lý do là, vạn nhất giết các ngươi chính ta lại ra không được, há không sẽ rất tịch mịch rất cô đơn. Giữ lại các ngươi tổng còn có thể chơi đùa. Chơi đùa, câu nói này nói, để trước mắt cái này 9 vị Vu Minh thiên tài cùng nhau trên mặt đỏ lên. Trong lòng khó chịu, trong mắt bốc hỏa, nhưng lại chỉ có thể nín cơn giận. Vô năng phát tác, quá đắc ý, thật muốn đánh hắn. Nếu như có thể đánh qua hắn, dù là chỉ có một chút cơ hội, cũng muốn ra tay đánh nhau. Chỉ có quyền đến thịt, đánh cho tên này loài heo heo cùng nhau. Không gặp người dạng, phương giải hận này. Mấy người đều là cảm giác, dưới loại tình huống này, thuyết phục tả tiểu đa hợp tác, cũng không khó khăn. Khó khăn là, phần này khí thật không tốt nhịn. Cho nên, kỳ thật tả huynh từ xác định trước mắt tình huống đằng sau, liền lại không có ý định cùng chúng ta tiếp tục sinh tử chi địch quan hệ a. Xà hồn nói, ta tin tưởng, chỉ cần không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm, sẽ không lại đối với chúng ta đao binh đối mặt. Nếu là có thể hợp tác, không ngại hợp tác một chút, đúng hay không? Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.